Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, cái này không khoa học. Ta, nghe được hỏi thăm, Thẩm Triết ôm quyền, nhẹ nhàng cười một tiếng, tại hạ Thẩm Triết, người họ Thẩm, ngươi là chi nhánh kia. Không đúng, ta chưa nghe qua danh tự, nói rõ không tại Trung Châu Thành, ngươi. Từ chỗ nào mà đến? Lão giả hô hấp một chút trở nên gấp rút. Ta từ Uyên Hải Vương quốc mà đến. Thẩm Triết lắc đầu, cũng không phải là Thẩm gia tử đệ. Xem ra đối phương hiểu lầm hắn là một trong tam đại gia tộc. Người của Thẩm gia, Uyên Hải Vương quốc. Lão giả nhíu nhíu mày. Tại hạ có chút đường đột. Nghe tiểu hữu vừa rồi ngôn luận, được lợi rất nhiều. Lão hủ Thẩm Tòng Tâm, nếu như Thẩm tiểu huynh đệ có cơ hội, có thể hay không đến chúng ta Thẩm ra một chuyến, hào hào tâm tình một phen. Có cơ hội, nhất định đi qua. Thẩm Triết ôm quyền, Thẩm Tòng Tâm hài lòng gật đầu, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Mà bên cạnh hắn vị lão già kia nhìn lại, Thẩm Triết tiểu hữu, vừa rồi ta gặp ngươi, cũng nhìn một hồi Chu Dịch Vấn Thiên Quyết, không biết thấy thế nào. Vị lão giả này, người mặc áo xám, đồng dạng nhìn không ra sâu cạn. Nếu hỏi như vậy, có lẽ là Chu gia cường giả. Chu Dịch Vấn Thiên Quyết, lấy thôi diễn thuật số làm căn cơ, đi 8864 quẻ, bói trời, bói đất, bói gió, bói mưa, bói đến, bói đi, bói họa, bói phúc, bói thương sinh, chín quẻ, cửu vấn thương thiên. Thẩm Triết nói, lão giả áo xám gật đầu. Đây là Chu Dịch Vấn Thiên Quyết tổng cương, cùng Thái Thượng Thất Tuyệt Công tương tự. Lấy, thế thượng vong tình, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu là điểm chính. Muốn tu luyện có thành tựu, nhất định phải tuân theo, không có khả năng sửa đổi. Trong ngắn ngủi vài phút, có thể đem tối nghĩa khó hiểu công pháp tổng cương lĩnh ngộ cùng lý giải. Trước mắt vị này thiên phú, để cho người ta nhìn mà than thở. Cho dù là hắn, đều kém xa tít tắp. Thật không biết từ nơi nào xuất hiện thiên tài. Lấy quẻ vấn thiên, mượn nhờ thiên địa chi lực, phản hồi tự thân, rèn luyện pháp lực cùng hồn lực. Hoàn toàn chính xác có thể cho người tu luyện lực lượng càng thêm tinh thuần. Nhưng, làm như vậy, sẽ cho người tự nhiên mà vậy su cát tị hung, tránh né thiên địa lúc đầu nên có lực lượng cuồng bạo. Trong thời gian ngắn, là đạt được chỗ tốt, tu vi cũng tiến bộ rất nhanh, lực lượng cũng rất tinh khiết. Nhưng, cũng có rất lớn vấn đề, đó chính là thiên địa chi lực dung nhập huyết mạch, trong lòng e ngại càng hơn, mỗi lần trùng kích cao hơn, đều sẽ sớm tiến hành xem bói, tìm kiếm càng hợp lý phương pháp. Có thể, thiên đạo vô tình, loại cơ hội này, đi nơi nào tìm? Cho dù thiên đạo có thiếu, cũng không phải chỉ là xem bói có thể dò xét. Cho nên, muốn đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích, gần như không có khả năng. Ngay từ đầu xem bói, liền biểu thị, đối với thiên địa, đã sinh ra kính sợ. Tu luyện, nghịch thiên mà đi, ngay từ đầu liền e ngại, thuận theo có lợi, tránh né khó khăn. Cho dù hồn lực như kim cương, pháp lực tựa như biển, cuối cùng cũng khó khăn vượt qua nội tâm bình chướng. Đoán không sai, người tu luyện bộ công pháp này, phần lớn chết bởi tâm chướng, mà không phải thiên kiếp. Thẩm Triết nói, Chu Dịch Vấn Thiên Quyết là rất đáng sợ, nhưng PS cũng ghi chú trong tu luyện đối ứng vấn đề. Bất kỳ cái gì công pháp đều khó có khả năng nhẹ nhõm luyện thành, một lần là xong. Ngươi, lão giả áo xám lúc đầu chỉ là tán dương, sau khi nghe được đến, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Điểm ấy, hắn giống như Thẩm Tòng Tâm, cũng là tu vi đạt đến đỉnh điểm mới hiểu. Nhưng, thì đã trễ, mà lại, xem bói chi pháp, xen kẽ toàn bộ công pháp, dung nhập huyết mạch, không có cách nào sửa đổi. Hậu bối chỉ có thể làm từng bước học tập, đồng dạng hơn 300 tuổi mới lý giải đồ vật. Đối phương nhìn thoáng qua liền minh bạch, Thẩm Triết tiểu hữu, kỳ tài ngút trời, tại hạ Chu Thiên Dịch bội phục. Đứng dậy, lão giả áo xám ôm quyền khom người. Tiểu tử không hiểu, thuận miệng nói bậy, Chu lão đừng nên trách. Thẩm Triết hoàn lễ, vừa rồi Thẩm lão mở miệng, tại hạ cũng có cái yêu cầu quá đáng, lúc nào có rảnh, tiểu hữu đến Chu gia làm khách, lão hủ tất nhiên đổ giày đón lấy. Chu Thiên Dịch nói, có cơ hội tất nhiên tự mình bái phỏng. Thẩm Triết khom người, nhẹ gật đầu Chu Thiên Dịch, đồng dạng không nói thêm lời. Tọa hạ tiếp tục xem sách, cùng hai vị lão giả chào từ biệt. Thẩm Triết tiếp tục đi đến phía trước. Một lát sau, thấy được gian phòng này một cái môn hộ khác. Chần chờ một chút, lấy ra ngọc phù, lần nữa hướng lên một thiếp. Ông, môn hộ lần nữa mở ra. Thẩm Triết nhấc chân đi vào, gặp hắn rời đi. Hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, chỉ nhìn một hồi, liền đối với chúng ta tổ truyền bí pháp có sâu như vậy khắc lĩnh ngộ cùng lý giải, thật không đơn giản. Thẩm Tòng Tâm cảm khái nói, đúng vậy a, đáng tiếc không phải ta người của Chu gia, nếu không, để hắn tu luyện Chu Dịch Vấn Thiên Quyết, có lẽ có thể đạt tới tiên tổ thực lực, thậm chí siêu việt. Chu Thiên Dịch cười khổ, chúng ta công pháp đều có đánh dấu huyết mạch vết tích, không có huyết mạch, mặc dù có pháp quyết, cũng không có khả năng tu luyện có thành tựu, không phải vậy, cũng không có khả năng đem chấn tộc công pháp để ở chỗ này, mặc cho những người khác quan sát, bực thiên tài này, không phải tộc nhân, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Thẩm Tòng Tâm gật đầu. Trung Châu địa vực, thiên tài vô số, nhưng chân chính đỉnh tiêm tới cực điểm thiên tài, cũng không có. Cùng vị này mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng chỉ nhìn một chút, liền có thể đem hai đạo công pháp, cảm ngộ đến loại tình trạng này. Thiên tư độ cao, bỏ tuyệt cổ kim, cảm khái xong, hai người không nói thêm lời. Thẩm Triết tiến vào cái thứ sáu môn hộ. Đập vào mắt chỗ, đồng dạng rộng rãi gian phòng, không có bất kỳ ai, cũng không có quá nhiều thư tịch, chỉ có gần nhất trên giá sách, trưng bày một quyển sách, đi vào trước mặt, tiện tay cầm lấy, nhìn thoáng qua, con người co rụt lại, đây là Trung Châu Hoàng Thất Công Pháp Tu Luyện, xuất hiện ở trước mắt thư tịch, trên đó viết một hàng chữ lớn, Tổ Long Kình Thiên Công. Chính là Trung Châu Hoàng Thất, dựa vào thành danh công pháp, thuật pháp điện, ngay cả Hoàng Thất công pháp đều có. Quá kinh khủng đi, tràn đầy nghi hoặc, nhẹ nhàng lật ra, lại là chân khí pháp quyết tu luyện. Chẳng lẽ, khống chế Trung Châu Hoàng đế bệ hạ, không phải thuật pháp sư mà là một vị chân võ sư? Thẩm Triết ngây người, vốn cho rằng bộ pháp quyết này cũng là thuật pháp quyết tu luyện. Náo loạn nửa ngày, là chân khí tu luyện pháp môn, Tổ Long Kình Thiên Công, nhất niệm hóa Tổ Long. Chỉ là, chân khí pháp môn tu luyện, thế mà đặt ở thuật pháp điện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút quái gì. P.S. Biết có thể sẽ cùng mặt khác hai môn công pháp một dạng. Không quá hoàn chỉnh. Thẩm Triết tinh thần khẽ động, đặc thù tự phù xuất hiện, trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít ghi chú, một dạng có chút hố. Thông qua PS, quả nhiên phát hiện trong công pháp, có vô số hố to, không nói trước biết, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đoán chừng là thuật pháp điện, quản lý thiên hạ thuật pháp cùng công pháp, hoàng thất vì không khiến người ta lên án, không ngoại lệ. Mới đưa cường đại nhất Tổ Long Kình Thiên Công cũng để vào trong đó. Đương nhiên, cũng sớm động tay động chân, cho dù có người có quyền hạn tiến đến, nhìn thấy quyển sách này, đồng dạng học không được. Thẩm Triết trong lòng phỏng đoán, trong phòng, ngoại trừ bộ công pháp này không còn gì khác thư tịch. Thẩm Triết vòng vo vài vòng, phát hiện gian phòng đã là cuối cùng, đành phải một lần nữa lui ra ngoài, trở lại Tiêu Vũ Nhu trước mặt, gặp nàng cầm sách vỡ, mặc kệ mấy phẩm, đều nghiêm túc quan sát, ngay cả mình đi vào trước mặt, đều không có chút nào cảm thấy. Ngươi đây là... Thẩm Triết tràn đầy nghi hoặc. Ta trước tiên đem những thuật pháp này đọc thuộc. Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, trở về mới hảo hảo nghiên cứu. Ây, Thẩm Triết gật đầu bất đắc dĩ. Tốt a, trí nhớ mạnh, đã gặp qua là không quên được. Quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá, như vậy mà cũng được. Trong phòng nhiều người như vậy, công nhiên đem bao tải móc ra, có chút không quá phù hợp. Nữ hài đọc thuộc lòng, cũng liền tiết kiệm chính mình đọc. Dù sao thuật pháp điện hạn chế là một cái ngọc phù người học tập, thấy được không có khả năng truyền thụ cho người khác. Tiêu Vũ Nhu dùng chính mình ngọc phù tới, đem học được tri thức lặng yên viết ra đến. Chính mình một lần nữa quan sát, không tính làm trái quy tắc. Ngươi đi về trước đi, ta đem những thuật pháp này toàn bộ nhớ kỹ, lại về, gặp thiếu niên ở trước mắt, nhìn một hồi cũng không có cái gì hứng thú. Nữ hài cười nói, tốt, ngươi tiếp tục. Thẩm Triết nhẹ gật đầu, nói thật, không sử dụng bao tải mà nói, hắn học thuộc lòng tốc độ không bằng trước mắt vị này, cùng lãng phí thời gian, còn không bằng về trước đi nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đem vừa mới PS học qua công pháp, thuật pháp loại hình, học tập cho giỏi một chút. Đi ra thuật pháp điện, trở lại tiểu viện của mình, Thôi Tiêu ra ngoài nghe ngóng tin tức còn chưa có trở lại. Dù sao cũng rảnh rỗi, lấy ra bút lông, đem trong trí nhớ công pháp, thuật pháp, toàn bộ chép lại đi ra. Trước kia tu luyện công pháp cực kỳ phổ thông, chỉ có thể dựa vào đốn ngộ đến đột phá. Hiện tại đốn ngộ hiệu quả dần dần yếu bớt, thực sự không được, tu luyện những công pháp này thử một chút. Chừng nửa canh giờ, bốn bản thư tịch tính cả ghi chú đều bị chép lại đi ra. Vịn cái cằm, Thẩm Triết trong lòng trầm tư. Hắn trước kia tu luyện không có học qua công pháp lợi hại gì, sở dĩ tiến bộ thần tốc dựa vào là chính là đốn ngộ. Lúc này đốn ngộ hiệu quả dần dần yếu bớt, rõ ràng theo không kịp, có thể đem mấy bộ thuật pháp, chân khí pháp quyết tu luyện này học được, tiến bộ tất nhiên đồng dạng cực nhanh. Thử một chút, Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt vài cuốn sách. Trong khoảng thời gian này, học thuộc lòng rất nhiều, đối với công pháp cũng biết không ít. Công pháp và võ kỹ, thuật pháp một dạng, đồng dạng chia làm 5 cái cảnh giới. Bất quá, tên khác biệt, theo thứ tự là lĩnh ngộ, thuần thục, tiểu thành, đại thành, lô hỏa thuần thanh. Thuần thục đơn giản, nồi áp suất dựng lên đến, nhiều nấu một hồi, sớm muộn đều có thể trở nên thuần thục. Nhưng là, hiện tại bút chì chỉ còn lại có một lần, chỉ tới thuần thục, hay là kém chút. Trong lòng suy tư, tạo hóa đồ niệu tính, đã tìm tòi không sai biệt lắm, chỉ là thuần thục mà nói, còn không đến mức lãng phí một lần bút chì cơ hội. Có thể hay không trực tiếp đem công pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Trong lòng hơi động, lô hỏa thuần thanh cũng là danh từ, có thể hay không trọng tân định nghĩa. Tinh thần khẽ động, bút chì lơ lửng mà lên, trực tiếp ở trên không trắng chỗ viết một loạt chữ viết. Lô hỏa thuần thanh, 1. Luyện đến trong lò phát ra thuần thanh sắc hỏa diễm coi như thành công, dùng để ví von công phu đạt đến thuần thục hoàn mỹ cảnh giới. 2. Đem công pháp tu luyện ném tới trong lô hỏa thuần thanh sắc hỏa diễm, có thể nhẹ nhõm đem công pháp lý giải đến đệ ngũ cảnh. Hô, chữ viết xuất hiện không đến một cái hô hấp, biến mất vô tung vô ảnh, cũng không có lưu lại, giống như chưa bao giờ viết qua đồng dạng.